Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084. Đệ 1084 chương hoan nghênh ngươi về nhà. 1. Tưởng Lệ Hành đi vào chung cư thời điểm, ở hành lang liền nghe được từ Ninh Hoan Tâm trong phòng truyền đến hoan thanh tiếu ngữ. Thoạt nhìn rất là náo nhiệt, Tưởng Lệ Hành hơi hơi mỉm cười, cầm phòng tạp mở ra chung cư đại môn. Vừa vào cửa, liền nhìn đến Ninh Hoan Tâm cùng Cố Hiểu đang ngồi ở trên sofa không biết đang nói chuyện cái gì. Hai anh em đều là mặt mày hớn hở bộ dáng. Nghe được mở cửa thanh, Ninh Hoan Tâm theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía cửa. A Hành, ngươi đã trở lại. Ân, Tưởng Lệ Hành gật gật đầu. Ngay sau đó lại nhìn trên sofa Cố Hiểu liếc mắt một cái. Tới, ngạch Cố Hiểu xem Tưởng Lệ Hành như vậy không đem chính mình đưa người ngoài. Hắn chần chờ một chút, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng. Ta tới đón Hoan Tâm hồi Ngọc Hải Sơn, ngươi cũng cùng nhau. Hảo à, Tưởng Lệ Hành lập tức gật gật đầu, nhưng thật ra không có chút nào do dự, đáp ứng rồi Cố Hiểu một tiếng. Tưởng Lệ Hành lại ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, ngươi có thứ gì muốn mang sao? Ta giúp ngươi thu thập một chút, ta ba mẹ muốn từ Yến Thành lại đây. Ta khả năng về sau sẽ nhìn lại việc nhà trụ, chung cư liền có chút quần áo là vật dụng hàng ngày, tùy tiện thu thập một chút thì tốt rồi. Cái này chung cư ta giao một năm phí dụng, còn chưa tới kỳ, tạm thời trước không đi, sang năm đến kỳ lại lui. Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra không thèm để ý những cái đó tiền thuê nhà, về sau có thời gian nói, còn có thể đến bên này trụ một đoạn thời gian. Ân, đã biết, ta giúp ngươi lấy quần áo đi, Tưởng Lệ Hành nói. Liền xoay người hướng phòng ngủ đi. Ngạch một bên Cố Hiểu chớp chớp mắt, ánh mắt lấp lánh nhìn Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, ngươi cùng Tưởng Lệ Hành cùng nhau trụ sao? Nhìn Tưởng Lệ Hành xuất nhập Ninh Hoan Tâm phòng ngủ như vậy quen thuộc bộ dáng, Cố Hiểu lập tức khẩn trương hỏi một câu. Không có lạp, bất quá A Hành có ta nơi này môn tạp. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Cố Hiểu cười cười. Hảo, ta đi giúp đỡ hắn thu thập. Đại ca ngươi chờ ta một chút a. Nói, Ninh Hoan Tâm liền xoay người cũng trở về phòng ngủ. Cố Hiểu một người ngồi ở trên sofa, biểu tình ngưng trọng. Hoan Tâm còn nhỏ đâu, còn muốn đi học đâu, cũng không thể làm nàng cùng Tưởng Lệ Hành làm bậy. Đối, về sau trở lại Cố gia, muốn thiết lập gác cổng, buổi tối cấm đi ra ngoài, cấm đêm không về ngủ, làm một cái đủ tư cách muội khống. Cố Hiểu đã nháy mắt nghĩ tới Cố gia gác cổng 108 điều. Đến lúc đó nhất định phải dán ở Ninh Hoan Tâm trên cửa lớn, làm Tưởng Lệ Hành ra vào đều có thể nhìn đến. Thu thập hảo đồ vật, Ninh Hoan Tâm lại đi cách vách phòng kêu lên Mặc Vũ. Bốn người cùng nhau rời đi chung cư, trở về Ngọc Hải Sơn đường xá thực thuận lợi. Đương Ninh Hoan Tâm lại lần nữa đi vào Cố gia cổng lớn thời điểm, đáy lòng sinh ra một loại đặc biệt kỳ dị cảm giác. Cố gia, Ninh Hoan Tâm đột nhiên nhớ tới chính mình lần đầu tiên đi vào Ngọc Hà Hải Sơn, ở dưới chân núi nhìn lên giữa sườn núi tình hình. Khi đó nàng chỉ có thể nhìn lên Cố gia, nhìn lên cái này tòa nhà. Chính là hiện tại, Hoan Tâm, hoan nghênh về nhà. Cố Hiểu xuống xe sau vẫn luôn đứng ở Ninh Hoan Tâm phía sau, nhìn đến Ninh Hoan Tâm đứng ở Cố gia ngoài cửa phát ngốc. Hắn đột nhiên tiến lên một bước, nhẹ nhàng cầm tay nàng, mỉm cười, hướng về phía nàng nói nhỏ một câu, hoan nghênh về nhà. Từ đây sau, nơi này chính là nhà của ngươi. Ngươi căn, ngươi chỗ tránh nạn. Ân Ninh Hoan tâm dơ lên đẹp hai tròng mắt, hướng về phía Cố Hiểu sáng lạn cười. Ngươi cũng là, nàng đột nhiên thân mình một khuynh, mở ra hai tay, ôm lấy Cố Hiểu. Đại ca, hoan nghênh ngươi về nhà. Từ đây sau, ngươi không hề cô độc. Ngươi có ba ba mụ mụ, ngươi còn có ta, chúng ta người một nhà, đem vĩnh viễn chẳng phân biệt tới. Hết chương.